Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, chương 77 phiên ngoại một tài SAU ăn gà Nhật báo. Tiêu đề, phía chính phủ thi đấu theo lời mời tân nhân chiến đội SF nghịch tập đoạt giải quán quân, ngày hôm trước, từ tuyệt địa cầu sinh phía chính phủ tổ chức phía chính phủ thi đấu theo lời mời chính thức rơi xuống màn che, nhãn hiệu lâu đời chiến đội M chiến đội cùng ED chiến đội đoạt được Á huy chương đồng. Mà từ đương hồng chủ bá tạo thành tân nhân chiến đội SF nghịch tập đoạt giải quán quân. Cứ việc rất nhiều người chơi cho rằng SF đoạt giải quán quân cùng thi đấu hình thức biến hóa có quan hệ, là vận khí cho phép, nhưng Nhật báo vẫn cho rằng SF chiến đội thực lực phối hợp cùng ý thức làm chủ yếu đoạt giải quán quân nhân tố. Chúng ta chuyên mục số liệu phân tích sư phân tích SF chiến đội toàn bộ hành trình ghi hình. Dưới đây bảng biểu vì thống kê sau các thành viên lịch thi đấu chung áp thương. Bình di áp thương, điểm đạn rơi sắp hàng tình huống, cự ly xa chuẩn xác độ, bạo đầu suất, vị trí phán đoán chuẩn xác độ hoàn chỉnh số liệu cùng với đánh giá. Bọn họ vì cái gì muốn kêu SF, không gọi Thuận Phong, khả năng ngươi lấy chiến đội danh quá xấu. Nói sang chuyện khác, đương hồng chủ bá tạo thành. Đương hồng, ngươi có phải hay không hôm nay còn không có nhìn xem chính mình fan số chính nhìn chằm chằm. Màn hình Dư Nguyên sửng sốt một chút, ngoặc kép, ta fan số làm sao vậy? Hai ngày này hắn vui vẻ điên rồi. Chỉ lo cùng Tần Chi Viễn làm bậy, liền thi đấu tổng kết cũng chưa làm xong, càng đừng nói phát sóng. Trực tiếp tái sau ngày hôm sau, đã trở lại quen thuộc thành thị Dư Nguyên. Sáng sớm đã bị kêu gọi đến phân bộ đẩy nhanh tốc độ, phân bộ thứ 49 tầng. Vừa mới chụp quá chân dung Dư Nguyên tuy rằng dỡ xuống váy dài một thân nhàn phục. Nhưng mặt mày mang trang, bị châm mát tít sắc cuốn nghỉ dài hạn phát một áp hình dáng. Màu đỏ mắt ảnh miêu tả quá mắt đuôi hơi hơi khơi màu. Cửa sổ sát đất ngoại dương quang đảo qua tới. Màu hổ phách con ngươi sán sán. Liêu tới kia liếc mắt một cái thấy thế nào đều thấu tẫn vũ mị. Lý Nam bị hắn lóe đến theo bản năng. Dịch khai tầm mắt, bang mà một tiếng. Đem thật dày một sấp chủ bá thành tích báo cáo chụp ở Dư Nguyên trước bàn. Đem ngậm nửa ngày không điểm yên ném vào giấy sọt. Chính ngươi xem, Dư Nguyên chỉ cảm thấy lần này trang bức thần thanh khí sảng. Phỏng đoán đến chính mình có thể hồng một đợt, nhưng này hiển nhiên không ngừng, hồng một đợt, hắn nhìn báo cáo mở đầu kia xuyến fan con số. Có điểm choáng váng, này rõ ràng là đỏ từng đợt sóng, như thế nào nhiều như vậy? Dư Nguyên theo bản năng đi điểm, 1, 2, 3, 8, 8 vị số, đúng vậy. Thi đấu trong quá trình ngươi cùng mặt khác hai cái tiểu bằng hữu fan số liền vẫn luôn ở tiêu thăng. Lý Nam dựa vào bên cạnh bàn, có điểm xuất thần, lúc ấy tuyên bố các ngươi đoạt giải quán quân thời điểm. Công tác tổ một nửa người đều ngây người, chúng ta thiết đến ngươi phòng phát sóng trực tiếp chủ trang. Mỗi điểm một lần đổi mới, kia số liệu đều phải thoán thượng một mảng lớn, sau đó một đám người liền soát cả đêm giao diện, nhìn nó tăng cao, con số biến đổi lại biến, cuối cùng phá ngàn vạn, chướng thế lại còn không có đình chỉ. Kết quả chính chủ một chút đều không thèm để ý, nàng nhịn không được cười một chút. Vỗ nhẹ nhẹ hạ Dư Nguyên bả vai, vất vả ký xuống Dư Nguyên đã hơn một năm. Lý Nam chính mình cũng chưa nghĩ đến lúc trước mới vào trò chơi đồng thao người chơi có thể đi đến. Tình trạng này, tối hôm qua nàng lăn qua lộn lại ngủ không được, click mở diễn đàn, trang đầu lớn nhất phúc hình ảnh chính là trao giải nháy mắt. Trao giải đài không cao, nhưng màn ảnh từ phía dưới quay chụp, bốn cái tễ ở bên nhau bóng người bị thanh triệt ánh nắng ôm, Dư Nguyên bị mọi người đẩy đến. Trung vị trí, ôm thật lớn cúp, tinh xảo gương mặt tuy rằng mỗi một tốc độ cung đều lãnh đạm bình tĩnh. Nhưng trong mắt lại tích góp quang, Tần Chi Viễn đắp hẳn eo, một khắc sườn, Li Miêu cùng Seven cười hì hì dùng tay so với đại đại V tự, bọn họ phía sau là vô số chản treo ở nóc. nhà ngọn đèn dầu, phảng phất ngân hà vờn quanh, mặc kệ Dư Nguyên như thế nào đối đãi chính mình lần này thắng lợi, ngoại giới sóng gió đều đã làm ướt vòm trời Vân Đàn, tân lão fan đều đang chờ đợi tái sau ngắn ngủi. Kỳ nghỉ kết thúc, chờ đợi chủ bá cay rát dụ viên, phòng phát sóng trực tiếp một lần nữa sáng lên thời khắc. Nhưng ở phát sóng phía trước, tới phía chính phủ fan phúc lợi trước một bước bậc lửa nhiệt tình, tướng quân và tân nương, ở khác. Ấn này hai cái danh từ poster ở giữa, hai cái thân ảnh đôi tay giao nắm ở bên nhau, bọn họ đứng ở bậc thang hạ, hai sườn là hoặc phồn thịnh hoặc điêu tàn hoa hồng. Sinh trưởng dây dưa ở bên nhau, chỗ cao cúi đầu nhân thân đỏ đậm áo cưới. Châm mát tít sắc cuốn tóc dài rong biển giống nhau. Hắn vươn tinh tế trắng nõn bàn tay, nhẹ nhàng đáp ở trước mặt quỳ một gối xuống đất nam nhân trên tay. Cùng hắn có tương đồng gương mặt một người khác chiến bao trường khoác phô địa. Thân sĩ mà cúi đầu hôn môi mờ u bàn tay, kia hai kiện trang phẫn đều thực quen mắt như là Dư Nguyên. Tham gia thi đấu theo lời mời phía trước xuyên kia kiện. Chia lìa phiên bản, này trương đại đồ làm tuyên truyền quảng cáo treo ở phát sóng trực tiếp ngôi cao. Nhất phía trên, chiếm cư trang đầu 1/5 độ dài. Vì nào đó phòng phát sóng trực tiếp dẫn lưu. Phòng phát sóng trực tiếp mở ra trước 10 phút. Đến từ phía chính phủ siêu quản sớm đã ngồi canh trong đó. Chuẩn bị đối phó sắp đã đến khổng lồ làn đạn đại quân, nhưng dày đặc làn đạn đàn sinh động thời gian. Xa so với bọn hắn phỏng chừng muốn sớm, phát sóng trước nửa giờ, mấy chục vạn lão phấn tân phấn liền hội tụ một đường. Cho chuyện lên, đây là ám chỉ dụ ca hậu kỳ muốn xin nghỉ hưởng tuần trăng mật đi ha ha ha ha. Ám chỉ xin nghỉ, tao thao tác. Hồn lễ phát sóng trực tiếp không phát sóng trực tiếp còn chưa nói đâu dụ viên đại móng heo cầu. Đại lão p cái đồ đi hắc hắc hắc, đổi cái tân tam đi lên, d ở làn đạn ầm ĩ thời khắc, thời gian chuyển hướng 9 tự chỉnh điểm, hình ảnh chung vô cùng tận hắc ám hóa khai, quen thuộc cảnh tượng kéo ra màn che, tuyệt địa hải đảo, trường học lâu chung, người mặc màu đỏ thẫm bắt mắt váy dài nam nhân tóc dài thúc khởi. Nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, súng ngắn thuần thục thượng đạn, phòng tay ngoài cầm trường thương người chơi trực tiếp đụng phải nhìn như mảnh khảnh họng súng. Bị số phát đạn bạo đầu đánh bại, nam nhân cõng màn ảnh đổi đạn bổ chết. Chỉ lộ ra mặt sườn một chút xinh đẹp hình dáng, quen thuộc tiếng nói nhàn nhạt mà vang lên, mấy ngày không thấy, Li Miu như thế nào biến đồ ăn, kênh đội ngũ. Quen thuộc bốn cái ít kề tại một khối. Duy độc Li Miu thanh máu chuyển hồng, thiếu nữ ô ô ô. Cứu mạng, Tần Chi Viễn tiến đến chi viện, bị hỏa lực áp chế người chơi đoạt cửa sổ dục trốn. Vừa lúc gặp giờ phút này, một lần nữa đổi đạn Dư Nguyên đã phàn ra cửa sổ. Dạo bước hành quá lầu hai gian ngoài mái giường như ngôi cao. Nhẹ nhàng bãi đầu ném ra ngưng lại trên vai sợi tóc. Chầm đầu gối nhảy lấy đà. Gót giày chấn khởi ngôi cao trần hôi, chú quang từ phát gian lưu chuyển mà qua, hắn ở giữa không trung ngắm tâm nhắm ngay chính nhảy ra ngoài cửa sổ bóng người. P1911 viên đạn cắt qua tí tách phong, chạm vào. Theo thi thể rơi xuống đất, Dư Nguyên cũng rơi xuống đất, hắn ngồi xổm thân giảm bớt lực, chậm rãi đứng thẳng khi phảng phất mới phát giác phát sóng trực tiếp khi điểm tới. Ngước mắt liều hướng màn ảnh, làn đạn kêu sợ hãi. Phía sau có người, lại là một tiếng súng minh quanh quẩn, lầu hai Tần Chi Viễn thu thương đỡ người. Mà mới từ quỷ môn quan trước vòng qua một vòng Dư Nguyên từ thủy tự trung chưa quay đầu xem một cái. Phảng phất chắc chắn phía sau họng súng không phải uy hiếp, đã lâu không thấy. Đối với màn hình, hắn chớp chớp mắt, trong mắt kim sắc ngọn lửa minh minh diệt diệt. Dư Nguyên ngồi dậy đổi đạn, người xem lão bản nhóm, phía chính phủ thi đấu theo lời mời quán quân trở về phát sóng trực tiếp ngày đầu tiên. Dư Nguyên phòng phát sóng trực tiếp hỏng mất 3 lần, cũng may có siêu quản ngồi canh. Loại này sai lầm thực mau bị bổ cứu, phía chính phủ khẩn cấp phân phối mấy cái lộ tuyến phân lưu. Hơn nữa hạn chế làn đạn, Dư Nguyên cảm nhận được cái gì gọi là đại lão đãi ngộ. cái gì gọi là không thể thừa nhận chi nhiệt tình. Có khi hắn thành tâm thành ý tưởng cùng làn đạn hảo hảo hỗ động một chút. Nhưng hậu trường tiểu giao diện chung nhất xuyến xuyến văn tự lại lấy phi giống nhau tốc độ thoáng. Hiện, hắn một cái đều thấy không rõ, đình đình đình, bình tĩnh một tay, trận chung kết vòng, bốn người tìm đỉnh núi WC mượn hai chiếc xe hơi giá ra an toàn phòng tuyến. Dương Nguyên hướng bóng ma chung co rụt lại, nặc đang ở chú quang vô pháp đề cập địa phương xúc thành một đoàn mơ hồ bóng ma, làn đạn thế nhưng. Thoáng nghe lời một ít, spam tốc độ mắt thường có thể thấy được mà chậm lại, hỗ động thời gian, Dư Nguyên khẩy 98k khấu bản. Từng bước hỏi, lời còn chưa dứt, vốn dĩ đã bình tĩnh lại làn đạn lại lần nữa phun trào, Dư Nguyên đảo không nóng này. Hắn click mở thiết chí, chậm gì gì mà đóng cửa làn đạn, toàn trường cấm ngôn. Rồi sau đó hắn triển lãm một chút làn đạn đình chỉ trước cuối cùng một cái làn đạn, SF sẽ tham dự. Kế tiếp thi đấu sao, đương nhiên sẽ, Dư Nguyên đối với loại này đứng đắn vấn đề phi thường vừa. Lòng, một bộ giọng quan, vì rằng chúng ta còn không phải thực thành thục, nhưng trưởng thành yêu cầu quá trình. Tranh thủ kéo dài lần này hảo thành tích, rất nhiều đại chủ bá đều tuyên bố chuyển hình tu chỉnh. Hình thức. Dụ ca cũng sẽ sao? Đang ở suy xét chuyện này, tu chỉnh hình thức dù sao cũng là đại xu thế sở hướng. Cuối cùng một vấn đề, Dư Nguyên mở ra làn đạn chốt mở, lấy ra một cái văn tự, vạn chúng chờ đợi một hàng tự phù ngừng ở Dư Nguyên trước mắt. Dụ ca hôn lễ phát sóng trực tiếp sao? D, Dư Nguyên trầm mặc xuống dưới, nhưng tưởng chơi xấu đã không còn kịp rồi. Bị lựa chọn vấn đề đã từ phụ trách màn ảnh truyền đạt cho ngàn vạn người xem. Một lần nữa mở ra làn đạn chốt mở phòng phát sóng trực tiếp nổ mạnh dường như cười vui lên. Vui sướng khi người gặp họa, đồng loạt ồn ào, chủ bá không thể gạt người sao? Thỉnh đỉnh thiên lập địa dụ viên đồng học chính diện trả lời. XXX là chủ bá cay rát dụ viên đưa ra. Có người mở đầu. Vô số lễ vật tức khắc chồng chất ở bên nhau điên cuồng spam. Làm đương sự Dư Nguyên theo bản năng khấu khẩn khấu bản. Tiểu âm 98k hưu mà một tiếng đi rồi hỏa, bị đánh xuyên qua tấm ván gỗ tường vây run bần bật. Rơi xuống một mảnh trần hôi, Dư Nguyên nhẹ nhàng khụ một tiếng. Hẳn là, có tần chi viễn thanh âm từ gần chỗ phiêu lại đây. Hắn đem từ nơi xa liếm tới M416 linh kiện ân cần mà đưa cho Dư Nguyên. Mịt mờ mà cấp phòng phát sóng trực tiếp ngàn vạn người xem. Để cái khoe ra ánh mắt này nhóm người thật là kỳ quái, như vậy thích xem dụ viên cùng chính Minh Tú. Ân ái sao, kia đành phải thỏa mãn bọn họ. Hết chương.